Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, tin tức. Ta cũng chính là đẩy cái không đáng kể người thử xem. Nhìn ánh kiếm kia có thể hay không đối với mình người động thủ. Lãng nhân nói, ngươi sẽ không sợ vị tiền bối kia trơ trẽn người như ngươi. Hướng về ngươi ra tay sao? Chu Vi quát mắng, nếu như không phải nhìn không thấu này lãng nhân Tu Vi nói. E sợ đều sớm xông lên trên. Người chung quanh không động thủ. Đó là nhìn không thấu. Nhưng rất nhanh một dáng vẻ tướng quân người xuất hiện tại lãng nhân trước người. Người dĩ nhiên đẩy xuống thủ thành binh lính. Muốn chết, tướng quân không nhiều lời nói. Rút kiếm hướng võ giả xung phong mà tới. Một tên lính quèn đinh mà thôi. Không cần thiết lớn như vậy động can qua đi. Lãng nhân võ giả một mặt không đáng kể. Giết, tướng quân cả giận nói. Phần phật, thấy có người động thủ. Trên tường thành bỗng bốc lên mấy tên võ giả hướng tên này lãng nhân võ giả giết đi. Lúc này, Lưu gia mấy người cũng chạy tới. Biết được tình huống, gia nhập chiến đoàn, tặc tử muốn chết, thấy người nhà họ Lưu ra tay. Trong thành những võ giả khác cũng theo vây giết đi qua. Còn lại những kia dân chạy nạn võ giả thấy vậy. Con người trợn lên viên viên. Thành này chỉ thật là tốt đoàn kết. Không đoàn kết đều sớm bị công chiếm rồi. Phỏng chừng này đoàn kết cũng là lần lượt ở đạo tặc đà kích dưới. Chậm rãi ngưng tụ, ước ao, đặt ở trước đây. Bọn họ đối với loại hành vi này khịt mũi con thường. Càng đối với những người này báo lấy khinh bỉ thái độ. Ôi tương đương lúc trước chúng ta thành trì nếu như vậy. Cũng sẽ không bị đạo tặc công phá. Chúng ta cũng sẽ không lang thang. Người nhà cũng sẽ không lại lang thang bên trong bị cướp phỉ giết chết. Hiện tại hối hận đều vô. Dụng rồi. Đều là thật là chết lý mục. Sớm một chút đi ra bị bằng tộc mang đi. Chúng ta Phong Lan vực cũng sẽ không gặp lớn như vậy tai nạn. Ha ha, các hạ loại này cái nhìn, thực sự không dám gật bừa. Nếu như ngươi là Lý Mục, ngươi làm sao làm? Dưới thành tướng, dâu dê trừng mắt con ngươi. Hối hận, làm sao liền quỷ mê tâm hồn nhảy xuống tường thành? Lúc trước làm sao không suy nghĩ một chút? Lão đại bọn họ mới vừa bị chém thành hai đoạn. Hắn một phổ thông trí nhân võ giả ban ngày ban mặt cứu đạo tặc. Không phải là hướng về âm thầm ra tay cao thủ kia cho thấy hắn chính là đạo tặc một phương sao? Lần này được rồi, lão đại không có liền đến. Mình cũng ném vào rồi. Tiền tài cứ như vậy trọng yếu sao? Những bí tịch kia rất trọng yếu sao? Chỉ cần sống sót, những thứ đồ này ngày sau có rất nhiều cơ hội thu được. Hối hận a, hối hận chết rồi. Cứu mạng a tương đương, mắt thấy phía trước cứu hắn võ giả rời đi. Dâu dê khóc lớn lên. Theo thời gian đưa đẩy, bên dưới thành bị chém thành hai đoạn đạo phỉ từng cái chống đỡ không đi xuống. Từng cái nhắm mắt chết ở ngoài thành. Một hồi lâu sau, truy sát cái kia lãng nhân nhân mã trở về. Nhấc theo lãng nhân đầu lâu bỏ vào dưới thành tường. Ngay sau đó một đám tên lính ra khỏi thành đem còn đang thở dốc đao ba kiểm chờ số ít đạo phỉ kết. Quả, ngay ở ngoài thành đào một cái hố to, đem từng bộ xác chết ném vào trong hố. Một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Sau đó thành nhỏ an bình hai ngày. Tựa hồ cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đối xử sự vật đều như vậy lạnh nhạt. Một ít từ nhỏ thành rời ra ngoài người trốn ở chu vi. Phát hiện thành trì hoàn hảo, trái lại đạo phỉ một phương bị giết, từng cái vui dạo rực lại mang trở về. Mấy ngày sau, tin tức truyền đi, đào tẩu dân chạy nạn lại tràn vào thành trì. Thậm chí quanh thân dân chạy nạn nghe nói từng cái hướng thành nhỏ chạy tới. Hổ người lãnh địa, bây giờ bỗng nhiên quy nguyên cảnh đã bị bằng tộc bắt xong. Còn dư lại từng người vì là chiến hổ người đang trốn ở trong động đau thương. Bỗng nghe nói thành nhỏ sự tình sau. Từng cái trừng lớn ánh mắt. Kiếm khí tương đương nhân tộc vị kia cao thủ sử dụng kiếm. Thật quen thuộc kịch bản. Lúc trước, bọn họ liền gặp được giống nhau như đúc sự tình. Đúng, Cùng năm đó Vũ Thấm Thành bên trong đích tình huống giống như đúc. Nói như vậy, cái kia Lý Mục khả năng sẽ ở đó bên trong tòa thành nhỏ rồi hả? Phần phật, một đám hổ người tất cả đều đứng lên. Chính là cái này người. Làm hại bọn họ hổ người trưởng lão trọng thương. Giết mấy người bọn hắn trưởng lão. Cuối cùng, trưởng lão tộc trưởng đều bị bằng tộc chộp tới ăn. Kẻ thù. Mặt khác trên tay người này còn có Lý Mục. Lý Mục, cái kia làm cho cả trên đại lục hết thảy bộ tộc đều tâm tâm niệm người. Cái nào tòa thành nhỏ. Lão tử đi bắt hắn. Ha ha, tương đương lúc trước quy nguyên cảnh trưởng lão đều ở nhân gia trong tay bị thiệt lớn. Thậm chí bằng tộc long tộc cũng không chiếm được chỗ tốt. Chúng ta mấy cái này hư cảnh cho người ta tặng người đầu sao? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hổ nhân tộc đã không còn quy nguyên cảnh. Mới quy nguyên cảnh cao thủ không biết lúc nào mới có thể sản sinh. Lẽ nào chúng ta trơ mắt nhìn kẻ thù trốn ở bên trong tòa thành nhỏ an nhàn trưởng thành sao? Ngươi dám động sao? Ngươi vừa động, rồi cùng lần trước như thế. Chúng ta cái gì cũng không chiếm được sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sau đó bị bằng tộc long tộc tiêu diệt. Đem tin tức để lộ cho lang nhân. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp. Lang nhân đối với người này cừu hận không ở chúng ta bên dưới. Đúng rồi. Lang nhân biết liền đại biểu hồ nhân cũng biết. Mặc kệ tòa thành nhỏ này có hay không có Lý Mục. Đến thời điểm mặc kệ bọn họ làm cái gì quyết định xảy ra chuyện gì không liên quan gì đến chúng. Ta, mấy ngày sau, lang nhân bên trong, một đám lang nhân cùng hổ người như thế cũng phạm vào khó. Tìm đến hổ nhân thương lượng một chút sau khi, coi như làm chúng ta không có gì cả nghe được. Bất kể là hổ người chó người, còn có bằng tộc, bọn họ sớm muộn đều sẽ nhận được tin tức. Chúng ta không muốn tản tin tức, cũng không cần để ý tới ngoại giới. Trốn đi, sống sót tốt nhất. Đúng vậy a. Sống sót mới trọng yếu nhất. Lang nhân cùng hồ nhân quyết định đè xuống tin tức. Thời gian một chút đi qua. Bên trong tòa thành nhỏ kiếm tu chuyện tình vẫn bị rất nhiều thú nhân truyền ra ngoài. Rất nhanh ở lại phong lan vực bên trong bằng tộc thám tử biết được. Bên trong tòa thành nhỏ. Trải qua việc này sau. Lưu gia cả đám càng là thở phào nhẹ nhõm. Mấy nữ một lần nữa chìm đắm trong tu luyện. Mấy ngày sau. Dồn dập đột phá, trong nháy mắt, Lưu gia nhiều hơn 3 cái thánh cấp võ giả, mà đại tỷ cùng Lưu Tú đang sốt sắng sau khi, cũng có cảm ngộ mới. Nửa tháng sau, dồn dập tiến cảnh một tầng, thành nhỏ một lần nữa an định hạ xuống, trải qua lần này kiếp nạn sau, trong thành càng thêm đoàn kết lên, rất nhiều võ giả chủ động gia nhập thủ thành, kỳ thực trong thành rất nhiều người đều hiểu, có vị kia kiếm tu ở. Bọn họ những võ giả này gia nhập thủ thành cũng là rỗi rãnh. Thượng Thanh vực, nơi nào đó tất cả đều là bãi đá tạo thành sơn mạch. Mỗi một tòa núi cao đều là từng tòa trùng thiên núi đá. Núi đá thẳng tắp, giống như từng cái đánh bóng tốt trường con đá vuông đứng ở nơi này. Thẳng tới Vân Tiêu, đám mây bên trên, trong núi đá chính là từng tòa động phủ. Nơi này chính là bằng tộc tụ tập địa. Bằng tộc nhận được tin tức, đã là trong nửa năm sau khi, kiếm tu, chính là cái kia hãm hại chết hổ người cái kia cao thủ. Cao nhất núi đá đỉnh, một tòa chất liệu đá bên trong cung điện, mắt ưng trưởng lão quét một hồi ngọc bài, quay đầu lại hỏi hướng về truyền tống tình báo ưng tộc. Là, truyền thuyết hắn cùng với Lý Mục có lớn lao can hệ. Ha ha, tương đương nếu hiện thân. Vậy liền đem hắn bắt về cho ta. Ta bằng tộc lớn như vậy tổn thất. Không thể cái gì cũng không chiếm được liền nhận thua. Mắt ưng trưởng lão cả giận nói. Trưởng lão, chỉ là lần này, chúng ta phái ai đi? Dưới đáy đứng chim sáo đá trần chờ nói. Làm sao? Còn có vấn đề? Mắt ưng trưởng lão hỏi. Lần trước, long tộc xuất hiện sau khi chúng ta tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Kết quả không có bắt được đối phương. Lần này, chấm ngoặc kép, lần này, ta tự mình tọa trấn. Hừ, long tộc nếu như đuổi phái quy nguyên cảnh hậu kỳ chịu chết. Ta không ngại đưa bọn họ đồng thời xuống địa ngục. Trưởng lão ra tay, cái kia tất nhiên bắt vào tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.